thì ngay nơi đó, ngay nơi cái chỗ con thấy đó thì là nó cái vô niệm rồi. Có thể một ngàn một trăm kiếp mình sanh ra đời mình cũng không biết cái điều này. Nếu mình biết thì mình đã biết rồi. Mà khi mình biết rồi thì nó không thay đổi nữa. Phật từ tâm không hóa ra, tu hành thờ Phật là thờ tâm không. Tâm không vô ngã đại đồng, lòng không tham luyến rõ không nhiệm màu. Nhiệm màu rút tận vô vi, vô vô bất tận phi ly niết bàn. Pháp không là pháp ẩn tàng, không tâm không pháp huy hoàng lạ thay. Đó là trích bài thơ Giác Ngộ trong Tâm Toàn Giác của thầy Bạch Vân. Còn hôm nay, hãy cùng theo chân của con đường kiến tính để lắng nghe buổi vấn đáp của thầy nhé. Lời đầu tiên thì con thay cho một cái bạn Đinh Duy Đỗ đêm qua gửi câu hỏi về trên trang Facebook của sư ông. Đó là: thầy ơi, nếu thấy chỉ là cái thấy thì giống như đồng hóa mọi sự vật, sẽ dễ rơi vào vô ký không? Còn thấy mà liền biết được, tuy không khởi niệm, nhưng có thể đã qua sự phân tích não bộ với thời gian bằng một sát na. Con không biết phải hiểu như thế nào cho đúng thầy ạ. Ở đây bạn hỏi là cái thấy. Chỉ là cái thấy. Nếu cái thấy chỉ là cái thấy thì cái thấy chỉ là cái thấy. Nếu mà thật sự thấy chỉ là cái thấy thì nó chỉ là cái thấy. Nhưng mà nó không có cái từ, mình trong đầu mình nó không có lẩm nhẩm, không có nói thêm gì nữa cả. Đó là thật sự cái thấy. Còn nếu mà trong tâm mình nha, mà mình có một cái sự suy nghĩ, suy luận thì đó không phải là cái thấy. Bởi vì đó là cái thấy của sanh tử, cái thấy của ý thức. Chứ không phải là cái thấy của thấy. Thấy của cái thấy thực sự là tâm thấy. Bởi vì tất cả các pháp á, tâm hay vật, thực sự nó đều không có hai. Nó chỉ có cái là ở trong cái tính quyển đó mình chưa tận diệt hết. Nhưng mà trong cái con mắt con người thì thấy những cái gì của con người gọi là nhục nhãn, thấy theo nghiệp, theo cái biết của người. Ở trong con mắt của chư thiên thì thấy theo chư thiên, gọi là thiên nhãn đó. Và con mắt của Phật thì thấy theo nhục, theo Phật nhãn. Cho nên gọi là năm cái thấy, tức là cái thấy của nhục nhãn, thiên nhãn, tuệ nhãn, pháp nhãn và Phật nhãn. Nhưng mà cái thấy của con người á, tức là thấy ở trong cái nghiệp, tức là thấy theo cái sự quy định nó là cái gì, và thấy đó nó có cái tướng. Cái tướng và cái tướng đó là gì, là ai, hay tự nhiên nó, dù nó chưa có suy luận gì hết nhưng mà trong tâm nó cũng đã có cái nghiệp loại thấy đó. Vì thế cho nên muốn thấy thực tướng của pháp để cho cái thức của mình nó trở thành tịnh, và nó cái tâm của mình nó không còn cái những cái ý niệm, khái niệm, tức là nó ở trong cái vô niệm. Chính vì thế cho nên thấy chỉ là cái thấy, tức là thấy vậy thôi, chứ thực sự cũng không có chỉ là gì hết cả. Cái thấy, nhưng mà mình học đạo thì mình chỉ là để mình nói cái là không phải nó, hay là cái nó là cái gì. Tức là đầu tiên mình thấy, cũng như bây giờ thầy ngồi đây, thầy thấy mấy Phật tử và thầy thấy trước mặt nha, đó. Nó không sanh ra cái gì cả. Bây giờ dù đang nói gì nữa nó cũng không sanh ra cái gì cả. Đó. Cho nên ở trong đó, trong khoảnh khắc đó là gì? Trong khoảnh khắc là nó không có cái, nó không sanh đến cái đầu tiên á, gọi là cái y tha khởi. Bởi vì cái y tha khởi mà khi nó có thực sự ở trong đó mà nó khởi lên á, nó khởi lên bằng một cái biết của nghiệp á, thì nó sẽ có cái gọi là biến kế sở chấp. Tức là từ đó nó theo cái dòng đó mà nó có biết về cái danh đó là cái gì và cái gì cái gì, nó sanh ra cái phân biệt. Đó. Vì thế cho nên muốn rời phân biệt là một cái chuyện thuộc về cái người mà đã vào được cái pháp thật sự của giáo lý Phật. Tức là cái pháp đó khiến cho lòng mình nó trở thành thanh tịnh, nó trở thành ổn định, nó không thêm, không bớt, không gì cả. Tức là ngang nơi đó, nếu mình thấy được, tức là đồng như là mình thấy đạo rồi. Mình thấy cái tính chất mà không có phân tích và tất cả các cảnh vật đó, mọi cái nó còn vượt qua những cái mà mình gọi là tính vật. Nó không động mà không tỉnh, không nị gì cả, nó như nó thôi. Cho nên cái này đạo sư Mara gọi là Aimdas. Ta là cái đó. Cái đó không phải đằng kia hay là ở đây, nhưng mà cái đó là cái thấy, là cái biết, ta là cái đó. Cho nên nó biết giác này thoát trần lụy khổ, trời vô biên cõi đó thanh thang, đạt nền an trụ huy hoàng, bản chân này nấy viên toàn chẳng sai. Cái thấy này là cái thấy cuối cùng của Upanishad, của giáo lý Vệ Đà. Cho nên cái thấy này nó rất quan trọng. Mình nói như vậy, nhưng mà thật sự bây giờ thầy cũng đương còn phải thấy, luôn luôn ở trong cái thấy đó và phải giữ cái thấy đó. Bởi vì nếu không khéo thì luôn luôn chúng ta nói là một chuyện, nhưng mà khi nói rồi là theo cái sự thói quen cũ, hay mình thấy cái gì là mình dòm ngó hay này kia. Không phải là chúng ta không làm gì cả, nhưng mà khi mà chúng ta, ví dụ như bây giờ thầy đi kiếm sách tâm thư viện này, thường thường mỗi ngày hay là một đôi bữa thì thầy hay đi tìm những cuốn sách để tra cứu trong cái tài liệu, hay là mình đọc thêm bổ túc cho cái gì đó. Thì mình thật sự ở trong cái thấy là cái thấy đó, nhưng mà mình vẫn có sanh ra tất cả những cái mà để tìm kiếm, hay là cái tựa đề tựa của sách, hoặc là nó nằm chỗ nào cái này kia. Nhưng mà cái đó nó lặng lẽ trong cái biết, trong cái biết mà âm thầm như vậy, chứ nó không có nghĩ, nó không có nghĩ nhiều. Cho nên có hồi lai quay lựa sách đến cả tiếng đồng hồ, nhưng mà cái tâm nó vẫn không có mệt nhiều. Cũng như mỗi lần mà thầy đi mua sách đó, có khi đó từ 8-9 giờ mà cho tới 1-2 giờ ở trong nhà sách, có khi người ta không đóng cửa luôn. Cho nên bởi vì mình mua nhiều quá, và mình mua đó thật sự mình lựa. Đầu tiên là mình cầm cuốn sách lên, mình coi thử cái tựa nó là gì. Ví dụ như có những cái tựa mà mình chỉ nhìn, mình nhìn đó thì tự nhiên mình không cần tra thêm. Ví dụ như của Nietzsche, hay là của Heidegger, hoặc là của Sartre, hoặc là của cái gì đó, nó đã chuẩn rồi. Cái tựa, cái tên người á, của sách, nó đã là mình biết cái nội dung nó cái gì rồi. Nhưng mà mình coi thử tác giả của ai, tác giả ai dịch. Cái này là Nguyễn Hiến Lê, hay Hoàng Xuân Việt, hay là Phạm Công Thiện, hay là Ngô Đình gì đó. Thì mình coi sao, rồi sau đó mình mới lật cái cuốn sách ra, mình mới dòm một vài câu, mình vài câu. Nếu mà sách chưa biết thì mình đọc, mình lật ra vài câu đầu, rồi vài câu sau, thì mình biết cái cuốn sách này, cái giá trị của nó như thế nào mà mình cần thiết đó. Đó. Thì trong khi đó coi như là mình ở tướng thì mình phân biệt rất nhiều, nhưng mà chính những cái mà mình thấy được như thật đó, mình thấy như thật đó, trong cái phân biệt đó mà tâm nó là không có phân biệt. Nó lại vậy. Mình biết, mình nhìn, mình biết. Cũng như mình nhìn, ví dụ như bây giờ thầy nhìn thấy các Phật tử, mấy con ngồi phía trước đây, thì thật sự thường thường mình thấy nó y như cái tượng thôi. Cho nên cứ thấy hoài như vậy mà nó không có chán, bởi vì nó không có cái, nó không có thời gian, cho nên nó không có cái cũ. Vì không có cũ cho nên nó không có thấy chán hay là ngồi đây lâu quá hay là cái gì cả. Cứ nhìn hoài y như mình nhìn cái tượng Phật. Đến khi nào mình nhìn không được thôi, mình nó mệt mỏi mắt thì thôi. Đó, cho nên ở trong cái thấy đó nó có nhiều cái công dụng. Trước hết là mình không có loạn tâm. Rồi có thể nói thật sự mình không có sanh cái tưởng. Nó là cái vô niệm. Cho nên do như vậy, cái tâm mình đó, nó không có thời gian. Vì thời gian nó sanh ra từ cái tướng sắc và từ sự nhớ lại, từ sự đối chiếu, từ sự co giãn của cái biểu tượng, cái tượng hình ở trong tâm của mình. Bởi vì mình thấy một cái gì đó mà nếu không phải là như cái thấy thì cái tâm nó thâu vô nhanh lắm. Thấy là nó nhíp nhíp cũng giống như máy ảnh mà nó thấy đâu nó chụp đó vậy đó. Nó tự động nó về đó. Nó gọi là cái nhiễm sắc thể. Mà có khi nó không phải chụp mà tự nhiên cái thấy đó nó cũng ghi hình vào. Vì thế cho nên có những người mà họ rất giỏi, họ nhìn thoáng qua một cái gì thì họ nhớ hết. Nhưng mà ở đó nó là cần phải có một cái bộ nhớ khác nữa. Cái ký ức nó thuộc về cái phần làm việc khác. Đó. Vì thế cho nên cái thấy này nó không có suy luận, vì nó không có tính toán, nó không có cái gì hay cả. Cho nên nó không có đồng quá, không có cái từ đồng quá. Nghĩa là mình nhìn như vậy, mình tất cả những cái từ nó không sanh lên ở trong đầu mình, tức là cái ý thức phân biệt nó không sanh lên. Chính cái không phân biệt đó là cái quan trọng, nghĩa là để mình biết rằng cái phân biệt là thức, mà cái không phân biệt nó là tâm. Tức là trong khi đó thực sự nó là, nếu mà đúng như đó nó cũng là chứng đó. Bởi vì ly tiền trần mà có phân biệt mà có biết á, thì tức là cái cảnh giới mà thấy đó là chân như. Tức là mình thấy cái chân như, thấy cái thực tướng, thấy cái như như, thấy cái đang là, thấy cái như thế đó. Và thấy và không không không có thấy. Đó. Cho nên cái vấn đề thấy đó, thấy như vậy, nhưng mà nếu giảng ra phân tích đó, thì thật sự có thể nó mình hóa giải vô số tâm thức. Có thể nó đưa đi đến cái tu chứng ngay như thế đó. Cho nên thầy chỉ nói đưa ngón tay lên đó, là mình đã có cái thấy như thật rồi. Đó. Cho nên chỉ đưa ngón tay này. Nhưng mà người ta ở trong tâm của các Phật tử hay là của mấy con không biết cái gì, không biết tại sao thầy làm gì. Cho nên nó có cái không biết. Cái không biết đó, nó giữa cái biết và cái chưa biết, nó có cái không biết. Nhưng mà thầy mới nói vậy đó, nếu mình nhìn như thế này, đây là một cái công án không lời. Thì mình sẽ thấy trong đầu mình, ủa tại sao thầy lại đưa cái ngón tay chi à? Ai không biết ngón tay? Thì mình trong đó mình lý luận, mình phân vân. Nhưng mà nó dính dấp gì tới ngón tay đâu. Trong cái thấy này nó đâu có dính dấp gì, đâu có chuyện ngón tay trong này đâu. Nó là cái thấy nó như thế này. Nó là nó. Cho nên mình sanh ra cái ý mình không biết. Mình sanh ra cái vọng mình không biết. Mình là kêu ngón tay. Rồi do tiên như bây giờ mình đưa lên cái này. Như thầy á, thầy không rành, không biết cái này. Thì thầy thấy nó vậy, nó là hay nữa. Rồi thầy mới hỏi, nếu mà cần dùng nó cái gì đây con, thì con nói theo cái đó. Một cái đồ mà sản xuất, ví dụ trong máy móc đồ mới đầu tiên đưa ra, thì ai cũng có thể gọi là thấy được cái thấy, thấy được cái đạo. Nhưng mà trong đó nó vọt ra cái nghi ngờ. Khi không ta đưa ra này, ví dụ trong sản xuất trong cái hãng ta mới đưa ra cái, thì họ thấy liền. Tất cả họ đi, thật sự họ đều đắc đạo hết. Cũng giống như thầy đưa cái này ra, đưa cái này thì nó quen rồi, nó phải đập ngón tay. Còn họ đưa cái mới thì nó đâu có biết gì đâu. Đưa nó trong cái khoảnh khắc đó, luôn luôn nó cái thấy như chính thức, như đúng. Nếu cái tâm niệm đó mà mình chứng được, mình hiểu được á, thì thực sự những cái tu mà ở cấp hạ, cấp trung á, thì nó không cần nữa. Chỉ có cấp tối thượng thôi. Bởi vì nếu mình thấy như vậy thì mình đồng thời mình thấy được tất cả. Lúc đó mình có thể, nếu mà giảng ra thì mình bắt đầu mình biết mình là ai rồi. Mình biết mình ở đâu rồi. Đó. Nhưng mà nếu trả lời mà nói như vậy thì mình lại sanh sát mắc nữa. Mình ở đâu? Mình là ai? Đó. Nó lại trở thành cái không thấy. Rồi mình phải tìm cái giải thích để thấy nữa. Đó. Còn cái thấy đúng rồi thì thực sự nó vắng lặng. Nó trở thành hư vô. Và mình vô niệm hoàn hảo. Cho nên hãy mình tập luyện chỉ một cái thấy thôi. Cũng giống như một cái nghe thôi. Nhưng mà cái nghe mà mình không biết cái thấy, thì cái thấy nó cũng không biết cái nghe nữa. Cho nên một lúc nào nếu mình thấy đúng thì cái nghe mình cũng chính xác nữa. Bởi vì nó đều là trong một cái sự thanh tịnh, một sự hoàn hảo trước khi nó phân ra. Nghĩa là cái tính chất mà thấy cái gì hay là nghe cái gì, hay là tức là nó không có còn hai cái cực, hai cái tướng, nó không sanh ra cái khoảng nghi ngờ đó, thì cái tâm lúc đó là thiền. Cái tâm đó là cái chúng đó là đạo và đắc đạo. Thầy nói thật sự vậy. Bởi vì nó còn gì để nói nữa đâu. Bởi vì cứ nhìn vậy nó giống như một cái kiến, một cái gương vậy đó. Cho nên cái biết và không biết nó đều diệt. Nó không có cái biết và cũng có không có không biết. Mình không nói. Nhưng mà thật sự cái chỗ đó có thể đầu tiên là mình biết là mình không có mê, không có loạn, không vọng tưởng, không có tướng gì hết cả. Nhưng mà mình hiểu lầm danh từ, nếu mà giảng thích mình nó không có tướng, chắc mình nghĩ là hư không. Thì thực sự hư không cũng là tướng. Vì thế cho nên cái thấy nó thật sự nó cũng đồng như cái không thấy, cũng như là có pháp, cũng đồng như là cái vô pháp. Cho nên nó khi thấy biết nói năng ngay thẳng, thấy biết điều há chẳng phải tâm, thì toàn bộ là tâm rồi. Bây giờ nếu mà hoàn hảo trong cái chỗ đó, mình biết rằng không có vọng bên trong, không có ý bên trong, không có sự phân biệt trong đối tượng, thì nó đã lọt vào trong cái chỗ chứng rồi. Cho nên nó khi thấy biết nói năng ngay thẳng, thấy biết điều há chẳng phải tâm, ngay tâm thấy biết không lầm, giờ đây thấy biết nơi tâm rõ ràng. Không phải là cái tâm, không phải là trong cái quả tim mình. Nhưng mà cái tâm là không trong, không ngoài. Tâm là hư không, tâm là vật thể, tâm là tư tưởng, tâm là gió bay. Cái thấy, cái nghe đều là tâm thức. Đó. Thì tất cả nó đều là tâm. Cho nên nó nhanh nhất. Hôm nào là mình sẽ nghe lại cái thấy ở trong Kinh Lăng Nghiêm. Mình đã nghe cái nghe trong Kinh Lăng Nghiêm mà mình chưa rõ ràng cái thấy. Nhưng mà nếu mà bây giờ thầy nói như vậy mà đừng thêm đừng bớt gì cả, thì ngay nơi đó, ngay nơi cái chỗ con thấy đó, thì là nó cái vô niệm rồi. Có thể 1.100 kiếp mình sanh ra đời mình cũng không biết cái điều này. Nếu mình biết thì mình đã biết rồi. Mà khi mình biết rồi thì nó không thay đổi nữa. Ví dụ như bây giờ mình, dù mình có sanh tử trong 1 tỷ kiếp, 100 triệu kiếp, vô lượng vô số Đức Phật, mình cũng thấy điều đó. Bởi vì mình thấy mình đã từng sanh tử, mình đã từng có nhiều cái loại thân như đủ thứ, thân người, thân trời, thân quỷ, thân đủ thứ cả, thân chúng sanh, địa ngục gì, nhưng mà mình không có thấy đó bao giờ. Thì bây giờ mình bắt đầu mình thấy, coi như là một cái điều mà hiếm hoi, khó khăn lắm. Cho nên hãy trân trọng, hãy biết cái đó là một cái chuyện. Cho nên bây giờ thầy có thể nói đi nói lại hoài nó cũng được. Và thầy không có nhầm. Bởi vì thầy cũng từ cái không thấy đó mà nói. Chứ nếu mà thầy có thấy thì thực những ngôn ngữ thầy nó kẹt liền. Nó mâu thuẫn liền. Cũng như mình nói pháp. Mà nếu mình có pháp mà để nói, thì thực sự mình nói không thể nói hoài được. Mình nói mình phải luôn luôn theo cái chủ đề, theo đề tài mà mình giảng ra. Nó giống như mình đứng đứng trên bục giảng mà mình giảng. Nó thấy cái bài đó thì không biết nói gì. Còn thầy ngồi đây thì nói hoài. Mà nó không có lạc đề. Nó không có mâu thuẫn. Đó. Vì thế cho nên trong cái thấy này là cái một cái kỳ diệu nhất. Nên. Mấy con có cảm giác gì được không? Ít nhất nó cũng có. Nhưng mà nó có đó thì nó nghĩa là nó không sanh ra cái phản biện thêm nữa. Cho nên nó không có cái từ kế tiếp như là mình nói. Chỉ là cái thấy thì giống như đồng hóa mọi sự vật. Cái sự đồng hóa là trong cái ý mình nó đã quy định cái tính đồng hóa rồi. Một cái gì đó. Bởi vì nó không có cái tính chất bất đồng. Nó không có sai biệt. Thì nó lấy gì mà nó đồng hóa. Ở đây nó còn vượt qua cả cái tính chất, nghĩa là của cái xếp loại đồng hóa bất cứ gì, một cái cao, một cái thấp, một cái dài, một cái ngắn, một người nữ, một người nam, một đứa bé, một ông già, tất cả nó đều không có gì cả. Mình thấy nó đẹp cũng giống như mình nhìn trong một cái đám rừng mênh mông, hay là mình đi mình trên máy bay mình thấy mây, mình thấy tự nhiên rất là đẹp. Nhưng mà nếu mình khởi ra một cái sự phân biệt thì thực sự là nó không đúng. Cho nên tất cả cảnh tượng trước mắt mình đều là cái thiên nhiên, đều là cái thật tướng, đều là cái tướng pháp chân thật. Chân thật không phải là để nó đối chiếu, để nó tìm kiếm với cái giả. Cho nên cái gì nó sanh ra, cái đó đều là đúng. Đều là đúng bởi vì chính mình là đúng, chính mình là thật. Vì thế cho nên do như vậy, cái thấy nó chỉ là thấy. Cho nên hãy, nếu mà sau này không hiểu thì cứ hỏi thêm, không sao cả. Cho nên cái này thầy nói không bao giờ nó hết, mà cũng không bao giờ nó chán, bởi vì không có chuyện gì nói hết. Nó chỉ là cái thấy, chỉ là đương thế thôi. Vì cái chỗ không có này mà nó sanh ra vô lượng tâm sở, nó sanh ra vô lượng ngôn ngữ, mà nó sanh ra vô lượng cái gọi là trí tuệ, giờ giờ sanh trí tuệ đó. Đó là từ cái thấy như thế. Cho nên giờ giờ nó sanh ra cái luận ngữ, biện ngữ, nó sanh ra biện tài. Nghĩa là nó sanh ra, nó nhảy ra rất nhiều. Cho nên cái lợi này không biết tới đâu hết cả. Nếu mình rời cái này thì mình không có gì cả. Cho nên nó là một cái phước báo to lớn nhất, lạ lùng nhất. Nếu thầy từ trong cái này thì trong nguy nó cũng có thể thành an, trong quả nó có thể thành phước. Chuyển quả như vi phước, chuyển nguy như vi an đó. Cho nên tất cả những cái sự lộn xộn, tai họa đời sống này kia, từ trong cái thấy này mình có thể chuyển thành như hương trời lọc nước, mình sẽ hưởng. Nó không có gì cả. Đó là một cái tính chất lạ lùng của đạo, của pháp. Cho nên gọi là đạo khả đạo vi thường đạo đó. Đó. Nó chính là cái chỗ đó. Nên nó gọi là, cho nên nếu nó không có cái đồng hóa thì nó không thể rơi vào cái vô ký không. Cái vô ký tức là nó không có ghi nhận, không nhớ, tức là tâm mình nó vậy đó. Nhưng mà trong đó nó có cái biết, nó có cái sáng, nó có cái rõ ràng, nó có cái tỉnh thức. Còn cái vô ký thì nó không có tỉnh thức. Nó vô ký, nó là tự cái tướng vô ký, nó tự vô ký, nó không có ghi, cho nên cái trạng thái. Nó giống như một người, ví dụ một người hiểu biết yên lặng, mà họ yên lặng, họ không nói gì, họ ngồi đó, nó khác hơn một cái người bệnh trầm cảm. Một người trầm cảm, họ không phải như là một vị thiền sư. Vị thiền sư có hồi họ ngồi vắt vẩn, họ chơi đâu đó, họ ngồi bên lề đường, họ ngồi trên một cái gốc cây, hoặc là họ ngồi trong một đám đông vậy, mình thấy nhiều khi họ cũng khác lạ những người kia. Nhưng mà họ không phải là trầm cảm, họ không phải là không nói gì, họ biết hết. Cho nên người ta có thể sống ở trong tất cả mọi giai tầng, sống trong tất cả mọi mặt, mà người ta không có tổn thương, người ta không có thêm bớt cái gì cả. Đây, còn cái khúc này nữa, còn thấy mà liền biết được. Tuy không khởi niệm nhưng có thể qua sự phân tích não bộ. Cái này nó thật sự á, bây giờ thầy cũng có học, thầy cũng có đọc qua về não bộ, về kêu bằng về vấn đề tế bào não rồi này kia, nhưng mà thật sự thầy không thấy cái não bộ nó phân tích từ bao giờ. Cho nên nó thấy mà liền biết được. Tuy không khởi niệm, nó đã không khởi niệm á, thì thật sự, bởi vì cái này á, nó làm việc không phải là nó làm việc đồng bộ như là một cái nhà máy. Cái nhà máy nó vẫn chạy, nhưng mà nó vẫn như cái đang là ở trong mỗi cái khoảnh khắc mà gọi là có cái tướng của thời gian, nó đều là cái tướng của không gian. Ví dụ như bây giờ một cái vận tốc mà đi rất nhanh, đi như là chẳng hạn như cái vận tốc của ánh sáng, nhưng mà thật sự nó đều có những cái điểm dừng, đều có những điểm chuyển. Cho nên nếu không có dừng, không có chuyển thì làm sao gọi là vận tốc được. Đó. Chỉ có Đức Phật thì hay là có cái vị La Hán thì nó sẽ không có vận tốc. Ý sinh thân á, ví dụ như bây giờ mình vừa sanh tâm, ví dụ như ở Hà Nội thì mình có mặt ở Hà Nội. Mình vừa muốn ở chư thiên thì tự nhiên mình có chư thiên. Nghĩa là ngay khoảng khắc, không thể nó có cái thời gian được. Đó là cái thần thông ý sinh thân của chư Phật. Cho nên Đức Thế Tôn ở trong Xá Vệ, ở trong Ấn Độ tại đó, nhưng mà muốn đến Phạm Thiên, vừa khởi tưởng thì Đức Phật đã có ở Phạm Thiên. Vận tốc nào mà đi bằng đó. Nó còn quá mặt trời đó, bởi vì cái cõi Phạm Thiên nó bắt đầu nó còn vượt lên trên mặt trời mặt trăng nữa. Rồi đến các cõi trên kia họ không cần cái ánh sáng của mặt trăng họ vẫn sống được. Cho nên các cõi trời không đó thì nó thật sự nó cũng không cần cái vật chất, không cần cái gì cả. Cho nên cái này mình nói là theo cái sự tương đối của mình biết thôi, nhưng mà nó không phải vậy. Cho nên nó tuy không khởi niệm nhưng có thể đã qua sự phân tích não bộ. Không có phân tích gì cả, cái thấy này nó không có phân tích. Cho nên nó lặng dừng. Nó lặng dừng bởi vì trong đó nó im rồi. Nó im trước cái dừng rồi. Vì thấy thôi cho nên nó lặng dừng trong cái lặng im đó. Thầy viết cái bài này lâu rồi. Lặng dừng trong cái lặng im. Chứ không phải lặng dừng trong cái lặng dừng. Lặng dừng trong cái lặng im hư vô sau cái nỗi niềm trôi mau. Bởi vì đây nó có cái câu này, động ở trong động. Thành động đó là không có động. Bởi vì nó ở trong tự tính động. Chỉ vì mình thấy nó động thôi là mình sẽ phân biệt với một cái vật đó qua. Nó biến đổi thành mình thấy nó động. Cho nên nó là động, cùng với cái động thì nó không động. Cho nên nó lặng dừng trong cái lặng im hư vô sau cái nỗi niềm trôi mau. Chìm sâu trong cái muôn màu. Cùng với màu sắc là màu sắc không có sự phân biệt. Cho nên mình thấy tất cả tướng sắc lộn xộn này kia nhưng mà nó vẫn đẹp. Cũng như thiên nhiên. Cho nên nó trầm sâu trong cái muôn màu, nghe ra ảo mộng bên cầu tư duy. Tức là mình không có suy nghĩ. Nó là mình suy nghĩ, tức là nó mộng. Trong cái... Rồi bây giờ chính trong cái khoảnh khắc này mình mới bắt đầu mình thấy được những cái kiết sử. Lặng nghe những cái thầm thì. Tức là yên lặng, mình nhắm mắt lại. Bây giờ mình mới thật sự là vào thiền. Còn trước kia mình còn làm gián, làm điệu, làm bộ thôi. Khi mà mình bắt đầu mình nghe được tất cả những thầm thì trong tâm mình, hay là những cái rục rịch trong thân mình một cách tế nhị, vi tế đó, thì đó là mình bắt đầu mình trở thành người tu chân thật rồi. Thì mình thấy cái đang là nghe những cái thầm thị, cái đang là đã có gì nữa đâu, ngay có cái đương là nó cũng không có đương là nữa. Bởi vì cái thấy nó đồng như cái không thấy, cái sắc nó đồng như không. Cho nên không tức sắc, sắc tức không. Cái chuyện đó nó sẽ xảy ra ở trong một khoảnh khắc rất ngắn, mà tất cả các pháp nó đều có thể biểu hiện được. Cho nên nó lặng ngay những cái thầm thì cái đang là đó có gì nữa đâu. Vì thế cho nên ngã ở đâu? Không ta, không cái tâm đầu. Tâm đầu là cái sự khởi diệt, không hình khái niệm. Cái hình của khái niệm là tưởng, tưởng tượng đó, là tư duy đó. Không hình khái niệm thì làm sao mà có cái màu thời gian, không màu thời gian. Không đi, không đến, không tàn, không mòn, còn không mất, quang ma thì quang mang gì. Nó không đến, không đi, không lui, không tới. Nó không sanh, không diệt. Tức là ngay nơi đó nó là tịch diệt, mà còn không có cái tên danh từ tịch diệt nữa. Đó. Cho nên do như vậy chúng ta phải nếu mà theo văn, theo nghĩa, kêu bằng kinh sách đó, thì chúng ta phải giác ngộ ở trong mỗi cái từ, mỗi cái chữ nó đều là không có nói lên được gì cả. Cho nên nó không có cái sự phân tích não bộ. Vì thế cho nên nó lặng dừng trong cái bộ não bộ đó, nó không bị già. Nếu phân tích như vậy nó cũng tiếp tục nó già, nhưng mà cái não bộ nó sẽ không già hoặc chậm già, hoặc là cái sự biến đổi nó theo một cái nghiệp vô minh hoạt hoặc là trần sa hoạt rất là cực kỳ vi tế. Cho nên nó có thể nó sống lâu hơn. Cho nên con người đó có thể sống lâu hơn. Nhưng mà cuối cùng nếu mà chỉ trừ như Đức Phật nói như cái bài hồi tối đó, tức là tứ nhị túc đó, cũng gọi là tứ thần túc đó, thì nếu hiểu được, chứng được đó, thì muốn duy trì có thể nửa kiếp, một kiếp gì cũng được. Nửa kiếp là nửa kiếp số, chứ không phải là nửa kiếp người đâu. Nửa kiếp đó nó lâu lắm. Nhưng mà tất cả vị đó, đến mức đó thì họ duy trì không có ích lợi gì. Và họ giữ cái sắc thân này chi? Cũng như giống như bây giờ mình vác một cái bó mía ngọt hay một bao đường, nhưng mà trong lòng mình không có cái tham, không có cái thiếu đường, thiếu ngọt. Mình không có tham, mà nhà mình nó cũng đầy hết cả. Cũng như là hồi xưa nhà thầy cũng buôn quế đó. Cả nguồn quế thâu, cả nguồn quế của nhà Trà Bồng ở huyện Bình Sơn bây giờ đó, chắc đầy đầy ấy. Có cái căn lầu chắc đầy ở trên đó. Nhưng mà bây giờ ví dụ như bữa hôm ai đem cho một bó quế, nhưng mà hồi đó đem cho bó quế nhà thầy thì thật sự mình không biết nói sao, bởi vì mình quế quá chừng, mình xuất cản quế mà đó, ví dụ vậy đó. Cho nên do như vậy con người nó tự đầy đủ, cho nên nó không thêm không bớt, không có gì nữa hết cả. Cho nên mình vừa luận lý, mình vừa thấy cái tính chất không phải chỗ thấy đó, mà mình vừa thấy khác, mình vừa đổi khác thành mình sanh ra cái vọng tưởng, mình sanh ra sự phân tích. Cho nên ở cái trên nó, cho nên thầy đọc lại một lần để dứt cái này. Nếu thấy chỉ là cái thấy thì giống như đồng hóa mọi sự vật. Chắc là không có đồng hóa rồi, đều bỏ cái thấy chỉ là cái thấy thôi, không có thì, không có là, không có giống như đồng quả vậy cả, thì tất cả câu sau sẽ dễ rơi vào vô không, vô ký không, nó không có chuyện đó, nó không rơi hay không rơi. Còn thấy mà liền biết được á, thì nó cũng không có, nghĩa là nó ngay nơi đó thôi, chứ nó không có thời gian, cho nên mình nói là liền biết hay là chậm biết gì đó, thì nó cũng không có, không khởi niệm. Bởi vì nhìn một cái vậy là nó đã có rồi. Nhưng mà trong đó có thể nó mái đậm một cái gì đó thì nó cái chuyện đó của nó thôi. Nhưng có thể qua sự phân tích não bộ không có. Cho nên bằng một sắc na đó, chúng ta cũng chưa rõ ràng cái từ sắc na nó là bao lâu. Nó là bằng một cái phần mấy, bằng một phần trăm hay phần mấy phần của cái dây. Nghĩa là mình biết nó còn nhanh hơn cái khải móng tay. Một cái tích tắc. Có thể là thầy nghĩ là một sắc na đó. Điều này có lẽ mình phải tra lại trong cái pháp số xưa. của Phật nói, của toán học Ấn Độ đó. Cho nên nó là có không có cái sự phân tích não bộ với thời gian bằng một sát na. Nếu mình thấy biết hết như vậy đó thì nó là đồng thời cái sự thấy biết, nó còn vượt qua cái sự thấy biết của thầy nữa. Cho nên nó không biết phải hiểu như thế nào cho đúng thầy. Đâu phải cần phải hiểu đâu, bởi vì cái thấy biết nó không sanh ra cái hiểu. Bởi vì một là thấy biết, hai là không thể thấy biết, chứ nó không sanh ra hiểu. Hiểu là hiểu cái gì? Hiểu là cái tính chất của thức á, nó dư thừa ra cái chỗ đó, rồi cái một cái sự phản xạ lại, nó thấy, cảm thấy hiểu. Còn cái này nó không có hiểu, nó không có chỗ hiểu, nó không có một cái gì để làm cho cái chỗ tạo ra cái tướng của hiểu hay là không hiểu. Cho nên nó trơn tuột à. Vì thế cho nên thầy nói cái này mà chính thật sự thầy không còn ghi nhận lại cái biết nữa. Bởi vì cái biết nó là cái biết nó có trước. À, phải rồi. Cho nên cái biết nó có trước. Thì nó đâu có cần ghi nhận đâu. Bởi vì dù mình thấy không thấy nó cũng có trước. Nhưng mà bởi vì nhờ cái câu nói của Phật, nhờ cái giáo lý uyên thâm, cho nên khi phát khởi ra ngôn ngữ thì từ ngôn ngữ đó mình trở lại cái của mình, chứ không phải là từ đó mình mới có cái thấy. Bởi vì mình thấy sai, bây giờ mình thấy đúng thì nó cũng là cái thấy, nhưng mà cái đúng sai nó không có nữa, bởi vì nó không phải nương vào cái đèn kia, nó không có hai tướng, nó không có nhị nguyên. Cho nên ngay nơi cái chỗ đó nó đã là thực sự là cái thiền rồi. Cái thiền mà cái thiền kia bạn đi vào tận tận gốc rồi thì nó còn cái gì nữa. Chứ nhưng mà mình làm lem nhem, mình làm lơ mơ, rồi mình cứ làm đi làm lại, làm đi làm lại hoài, mình làm suốt đời như vậy, nếu mình cần cù quá thì nó sanh ra cái sự ngưng tắt một cái gì đó, cho nên mình gọi là tịnh. Bởi vì tịnh là một cái tướng của động. Bởi vì nó là một cái điểm dừng, mà trong khi nó tạo ra một cái sức rung, mà ở trong cái tướng hay là cái tâm đó, nó cái nhớ lại, cho nên nó biết mình tịnh hay nó bị tịnh. Còn cái thấy này nó không cần tịnh, không cần tịnh gì cả. Nó thấy một chiếc lá với một con chim bay, nó cũng là cái thấy. Một cái vật đang chuyển động và một cái vật đứng ù lì, đứng nằm im, thì nó chỉ cái thấy thôi. Nhưng mà rồi cái thấy này nó còn tế nhị nữa. Nếu mình tự phân tích, tự thấy trong cái thấy đó, thì mình thấy cái thấy này nó không phải là thấy cái đó, hay là nó không phải thấy cái này, nhưng mà nó là cái tính chất giống như không thấy. Cho nên lúc bây giờ mình thấy bằng cái không thấy, cũng như biết bằng cái không có biết. Không có biết nhưng mà không có cái không biết, hay là cái biết thì nó là cái biết, là cái thấy. Cho nên phải phân tích đến cuối cùng, mình phải thiền ở trên chính cái thiền đó. Mình phải thấy trong chính cái thấy đó và có thể thấy và thấy về cái thấy. Cho nên biết về cái biết cũng như nghe về cái nghe thì tất cả nó đều trả lại đúng cái vị trí mà mình chưa học, mình không cần học, không cần biết nữa. Đó. Được chưa? À, đó. Tạm thời như vậy đó. Dạ, một Phật, câu hỏi thứ hai của bạn Chuân Nguyễn mà vừa rồi thầy trả lời mới được một phần. Đó là bạn hỏi thầy là cái hiện tiền là gì? Cái hiện tiền là gì? Cái hiện tiền á, bây giờ dạ tí thầy nói thầy biết á, thì là biết cái gì? Có phải có cái biết? Mà nói thầy không biết á, thì câu hỏi đấy là cũng không dính dấp gì cả. Nhưng mà cái hiện tiền á, thì nếu mà nói ra thì nó là cái, ví dụ như mình lấy cái tướng để hiểu đó, thì mình nói cái trước mắt. Cái mà trước mắt là cái hiện tiền. Nhưng mà cái hiện tiền đó cũng là cái mà mình không có bị mê. Còn Bởi vì mình phải biết cái không mê là cái gì. Cái không mê là cái hiện tiền, cái thấy là cái hiện tiền, cái nghe là cái hiện tiền. Nhưng mà nếu mà mình lấy theo tướng, mình đối nó nghe cái gì, thấy cái gì thì nó không thể hiện tiền được. Nó không nói cái gì mà nó không phải là không có cái đó. Cũng như bây giờ thầy thấy con đang hỏi, đang nói, thật sự cái đó là hiện tiền, cái đó là hiện tại, cái đó là thực tại. Tự mình sanh ra cái từ đó, nói đi. Theo như con nghĩ cái hiện tiền là vậy thầy. Ví dụ như giờ con đang nói, thì cái lời nói con đang diễn ra là cái hiện tiền. Khi mà con ngưng nói thì cái hiện tiền là cái không có, là cái ngưng rồi. Là cái nói con nó đã qua hết rồi, và nó đang ở cái không nói nữa. Rồi con nói câu khác thì là cái hiện tiền con đang nói câu khác. Thì nếu mà nói ở trong một cái chút tương đối thì cái đó nó cũng trúng. Bởi vì mỗi cái nó đi qua, nó đều ở trong chính nó. Nhưng mà do như vậy từ cái biết nó bư nói lên cái thiện tiền hay là không hiện tiền. Nếu mà nó không có cái biết á, thì nó không thể phân tích, không thể nói gì được hết cả. Mà nếu mà cái biết đó là một cái biết nhảm nhí, cái biết thuộc về ký ức của thời gian á, thì nó cũng không phải là nhờ cái nói đó mà bư biết được. Thì cái biết này nó lợt lạc lắm. Nó cũng như một món đồ giá trị mà bị một cái quảng cáo, một cái bao bì bao bọc hết xung quanh. Cái giá trị nhờ cái sự quảng cáo, nhờ cái bao bì. Còn cái chất lượng của nó thì không cần cái điều đó. Cái khi mà người ta đưa vào miệng, đưa vào cái sự áp dụng thì nó không phải cái đó. Cho nên do như vậy cái vấn đề cái hiện tiền đó, nó là một cái đã hiện, tức là nó không có ẩn. Mà tiền thì có vẻ là trước mặt. Trước mặt này nó là trước tất cả cái thấy. Nó hiện tiền nó như vậy. Chứ nhưng mà nếu mình cần suy nghĩ, mình cần tìm kiếm thì nó sẽ mất cái đó. Bởi vì vì cái hiểu của mình đó, nó sẽ đưa ra một cái tính chất chứng minh, thì nó còn không phải là hiện tiền. Cho nên hiện tiền là nó như vậy đó. Là cái đang diễn ra phải không? Nó đang diễn ra, nó là cái tướng của cái thấy. Còn nói cái thấy á, tức là nó cả tâm, cả tướng. Còn hiện tiền là nó như thế đó. Bây giờ nó như thế đó. Tức là nói về cái tướng, nhưng mà trong tâm nó phải có cái sự giác ngộ, nó mới biết điều đó. Dạ, mô Phật. Thầy tiếp tục cái phần của bạn Trinh Nguyễn, đó là làm sao để nhập vào vòng thánh ạ? Đâu có thánh nhập. Thầy cũng không biết nữa cái đó nữa. Nó chỉ là cái từ thôi. Bởi vì nếu mà còn ông gì đó, ông Thánh Cận Đi đó, thì mình tới mình ôm ông cái thì nó trở thành nhập vô. Hay là thiếu gì, hay là cái ông này đây nè, người ta cũng nói ông là một trong những năm vị thánh, nghĩa là lớn nhất của thế kỷ 20, Krishnamurti đó. Nhưng mà thật sự trong xung quanh này thầy dòm thấy ông nào cũng thánh này cả. Còn nếu nói thật sự là thánh thì tất cả những người giác ngộ đều là thánh. Vậy bắt đầu, còn nếu nói theo phân loại Phật giáo thì bắt đầu từ Tu Đà Hoàng là thánh. Cho nên gọi là bốn hành bốn quả. Hành Tu Đà Hoàng, hành Tư Đà Hàm, hành A Na Hàm, hành A La Hán. Hành Tu Đà Hoàng, hành Tư Đà Hàm, hành A Na Hàm, hành A La Hán và quả Tu Đà Hoàng. Bởi vì bốn hành đó là cũng là nó đi đến bốn quả. Hành tức là trong sự chuyển tiếp rất là vi tế. Còn quả là thực sự nó đã hoàn hảo rồi. Cho nên bắt đầu Tu Đà Hoàng là gọi là thánh, nghĩa là thánh Tu Đà Hoàng. Nhưng mà thật sự thánh là Đức Phật để chỉ cho cái chỗ sai biệt một chút xíu ở trong cái chữ mê ngộ thôi. Nhưng mà thật sự người đó chị chưa bao giờ thấy. Ví dụ nếu thật sự có vị Tu Đà Hoàng thì vị Tu Hoàng cũng không thấy Tu Đà Hoàng nữa. Bởi họ đang có cái sự sử dụng đó, họ đang ở trong cái đó, Nếu họ thấy là họ phải nghĩ lại, mà họ thì không có cái nghĩ lại. Cho nên họ nhập vào dòng rồi. Cho nên nó không có cái từ thánh. Cho nên làm sao để hiểu được thánh thì mình là, nếu mình là thánh thì mình hiểu thánh. Còn nếu mình không thánh mà mình muốn hiểu thánh thì mình phải tưởng tượng ra một ông thánh, mình phải đồ họa ra. Đó. Cho nên cái đời này nó không trúng được. Dạ mô Phật, thưa thầy, câu hỏi thứ hai của bạn Nguyễn Ngọc Anh Kỳ. Con là một người muốn giải thoát khỏi khổ đau luân hồi. Hơn một tháng qua, con suy nghĩ nhiều về sự già nua, bệnh tật và cái chết. Điều đó làm cho con cảm thấy kinh hoàng, cực độ, bất an và lo lắng, mặc dù con mới 25 tuổi. Giờ đây, con giống như một người bị trầm cảm vậy. Con muốn xin một vài lời khuyên từ thầy ạ. Nó đọc lại một cái câu đầu đó. Dạ. Con là một người muốn giải thoát khỏi đau khổ luân hồi. Chấm chấm ở đây. À, ví dụ như muốn, thì nếu mà muốn giải thoát, thì mình coi mình biết cái trạng thái tâm á, cái từ muốn đó, nó nói lên cái gì. Mình phải nhắm mắt lại, phải yên lặng lại. Nhưng mà nếu mình kiếm cái muốn thì cũng hơi khó đó. À. Cũng giống như ngài Huệ Khả mà muốn tìm cái bất an mà để hỏi Đạt Ma là con bất an, con không an, xin thầy an tâm cho con đó. Khi mình cái khoảnh khắc muốn và cái khoảnh khắc muốn hỏi, hai cái đó nó cũng có khác nữa. Bởi vì cái muốn giải thoát đó thì tức là cái mê, cái không biết, cái muốn ra ngoài chính nó. Còn bây giờ mình đang nói đó thì lúc bây giờ mình không có cái muốn. Trong khoảnh khắc rất ngắn ngủi ở trong tâm thì cái đó nó không có muốn, hay là không có cái không muốn, thì chính là cái mà Đạt Ma người nó đưa cái bất an đó cho tay ta sẽ chỉ cho ông. Thì hãy đưa cái muốn đó, đưa cái khổ đó. Thì mình thấy được cái đó thì mình giải thoát. Còn nếu không á, thì hãy chí tâm niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì sẽ giải thoát. Cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, đừng thêm đừng bớt gì nữa cả. Đó. Cho nên hồi xưa đó thầy ở vào cái thứ hai đó, chứ thầy không được cái thông minh mà ở vào cái thứ nhất được. Nhưng mà khi thầy niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì bây giờ thầy giải quyết được cái mà cái muốn đó. Đó. Trong một tháng qua hả? Dạ. Thì hai suy nghĩ về già nua. Dạ. Bệnh tật chết chóc đó hả? Dạ đúng rồi. Thì cái đó là nếu mình suy nghĩ đó mà mình đừng suy nghĩ mà mình thấy cái chỗ đó, mình thấy bằng cách nào đó thì bắt đầu là nó là mình sẽ có cái đường mối, có cái dây để mình đi vào cái chỗ chánh kiến. Tức là mình bắt đầu mình thấy cái khổ, mình thấy sự vô thường. Bởi mình thấy sự chuyển tiếp của tất cả các cái hiện tượng của đời sống, nó là cái vô thường. Có người trẻ rồi già, có người mới đó rồi chết mất, rồi có người đang sướng sung sướng đó thì tự nhiên là khóc òa. Có người đương đi chơi đang đua xe đó rồi nằm một đống đắp chiếu. Cho nên tất cả chuyện đó nó đều xảy ra, nó đã xảy ra vô số lần không thể tính đếm được đó. Còn có người trong chốc lát thì nó đã già rồi, chứ không phải là sẽ già, nó đang già và có khi nó đã già, không biết chừng. Chứ nên già là một cái tính chất chuyển động, là một sự biến đổi từ vật lý cho đến cái tâm càng cỗi nương theo nó. Cho nên nếu mình trẻ quá được cái tâm ấy, thì cái thân của mình cũng già. Nhưng mà điều đó nó lại trở thành một cái tính chất cố chấp, cũng giống như mình tu tiên đó. Cho nên mình phải thấy cái không già trong già thì mình sẽ không còn già nữa. Mình sẽ thấy cái không chết, cái bất sinh ở trong sinh tử thì mình sẽ không còn sinh tử nữa. Mình phải thấy cái đang có đó nó là một sự trống rỗng, nó là cái không thực. Còn nếu nó là thực á thì nó sẽ sanh ra cái sự nhàm chán, nó sanh ra cái sự sợ hãi, Điều đó nó cũng có lợi để nó thúc khối mình tu những cái pháp phương tiện. Cũng như tất cả thời Đức Phật đó, nhiều vị A La Hán đó, trước đó họ có những sự nhầm chán, họ có sự ghê tởm, chẳng hạn nội họ quán bất tịnh, họ cũng thấy thân người mình nó khổ, nó dơ dái, nó kinh khủng lắm. Rồi họ quán, họ thấy cái vô thường, cái đời sống nó như vậy, bây giờ mình bu bám cái gì nữa. Đó. Cho nên sớm còn tối mắt. Cho nên nhất triêu ngoại tịch tại sàn, chúng khổ quýnh tiền bức bách. Một khi mình nằm trên giường bệnh rồi, vô số cái khổ nó sẽ đến mình. Cho nên tất cả các cái vị mà họ có cái đức lớn, họ có tăng lớn. Cho nên khi họ khổ đó, là cũng lúc họ dễ ngộ, họ đã ngộ. Có khi họ nằm đó mà họ giải thoát. Còn nếu người bình thường thì nằm đó cũng chịu cái khổ dữ lắm. Đó. Cho nên cái khổ đó, nó không phải là cái khổ của xúc giác. Nó không phải khổ cảm giác. Khổ cảm giác thì họ có thể quán, họ có thể tu được. Nhưng mà cái khổ của sự mê muội, cái khổ của mình muốn trẻ, mình muốn đi ngược lại cái dòng đó. Cũng như mình muốn kiếm cái nước đầu nguồn, trong khi cái thuyền mình nó đã gần vào trong biển rồi. Nhưng mà mình muốn tìm cái một chút nước đầu nguồn. Còn nếu mà mình múc một cái bát nước ngay nơi cái chỗ cái thuyền mình đang có, cũng là nước đầu nguồn. Bởi vì nếu không có nước ở nguồn thì nó không có nước ở cuối nguồn. Nó cũng một dòng thôi. Nhưng mà bị mình thấy cái tính, cái không gian, thời gian, thì mình sanh ra cái đầu, cái cuối, cũng mấy nhiêu chuyện thôi. Cho nên ăn thua là mình phải ngộ. Cái câu này mình phải giải mã ra rất nhiều, thì mình phải thoát khỏi cái sự sanh già bệnh chết. Ngay nơi trong sanh già bệnh chết, cũng giống như người ta nói sống chung với lũ, thì sẽ không thôi thấy lũ nữa. Đó. Và giờ đây con giống như một người bị trầm cảm vậy. Con xin thầy giúp cho con vài lời khuyên. Thì mình thấy mình giống, tức là chưa trầm cảm. Cái đó không phải sợ, bởi vì mình biết, mình đang biết mình giống. Còn người trầm cảm thật thì họ không biết, họ đã bị bệnh rồi. Thì họ thấy họ trầm cảm, họ đâu biết. Còn bây giờ mình thấy, tức là mình chưa có đâu. Chưa có đâu. Cho nên yên tâm.